Tiên Ma Đồng Tu, chương 1588, Thông Minh Diệp Công Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại Thiên Văn Phong, Hồ Yêu ở lại động quật. Vân Khất U một thân một mình ngồi ở động quật trước mặt chính là thanh tịnh tiên trì hồ nước, gió nhẹ xẹt qua, nàng đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng, vài thái dương theo chóp mũi của nàng xẹt qua, bình thêm vài phần thê mỹ chỉ ý. Tiểu trì vẻ mặt sùng bái đi theo thanh ảnh sau lưng, đại chụp thanh ảnh mã thí tâng bốc, có một bức muốn bái thanh ảnh là đại tỷ đầu, vì thanh ảnh đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi xu thế. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần đằng sau xa xa đi tới Tiểu Bạch ba người, nhưng là biểu lộ quái dị, ba cái lão hồ tiên ở phía sau lén lén lút lút cũng không biết đang thấp giọng nói thầm cái gì. Chứng kiến thanh ảnh đi tới, Vân Khất U không có bất kỳ động tác, chẳng qua là thản nhiên nói. Thanh ảnh cô nương, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Trung Nguyệt Nhi cùng Lư Cước Tăng hậu nhân? Copy nội dung từ truyện 88, thanh ảnh dừng bước lại, nói, cái này có trọng yếu không? Vân Khất U chậm rãi nói. Tiểu Xuyên nói cũng đúng, người mới đúng Thủy Nguyệt Am chính thức trụ trì, ta hẳn là đã sớm nghĩ vậy một điểm. Copy nội dung từ truyện 88, thanh ảnh hứng thú, nói. Diệp Tiểu Xuyên, hắn không phải tại Nam Cương ư, Vân Khất U nói. Không sai, hắn ở đây Nam Cương, ban đầu ở Ngũ Đài Sơn thời điểm ta đem ngươi cùng Thủy Nguyệt Am tình huống, đại khái cùng hắn nói một phen, hắn kể chuyện xưa Chu Nguyệt Nhi, vô cùng có khả năng mang bầu Lư Cước Tăng hài tử, mà ngươi, vô cùng có khả năng chính là bọn họ hai người hậu nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch ba người bỗng nhiên kích động lên, Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, nghe được không, Chu Tiểu Muội nhân tình dĩ nhiên là năm đó xây dựng lại Thanh Lương Tự Lư Cước Tăng. Tin tức này quá kình bạo đi à nha, Tiểu Thanh thấp giọng nói, còn có càng kình bạo bát quái, người không có Vân Tiểu Muội mới vừa nói mà nói ư, Chu Tiểu Muội năm đó vô cùng có khả năng mang thai Lư Cước Tăng cốt nhục. Còn nhớ rõ ta lúc đầu nói như thế nào, lần đầu tiên ta nhìn thấy Chu Tiểu Muội lúc liền ngắt lời nàng không phải tấm thân xử nữ, các ngươi hai người còn chưa tin lời của ta. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch nói, người có nói qua lời này ư, ta như thế nào không nhớ rõ. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Thanh xạo biện nói, ta đương nhiên đã từng nói qua, Tiểu Bạch ngươi là càng già càng hồ đồ rồi à, lúc này mới đi qua một vạn năm, ngươi liền quên. Ngươi thực sự tìm đại phu, nhìn xem ngươi có phải hay không hoạn lão niên si ngốc chứng. Bát quái là nữ nhân thiên tính, với tư cách ba cái sống trên vạn năm lão nữ nhân, trong nội tâm bát quái dục vọng tuyệt không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa rồi còn tại lén đàm luận thất tinh hắc tinh cùng với thanh ảnh rốt cuộc là lai lịch ra sao. Bây giờ nghe năm đó Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng vô cùng có khả năng đã sớm tư định chung thân, thậm chí còn có hài tử, cái này ba cái lão hồ tiên lập tức đem mặt khác sự tình đều ném đến tận lên chín tầng mây, hết sức chuyên chú bắt đầu sâu bới ra Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng bát quái. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đúng là một cái có thể lệnh thế nhân chấn động đại bát quái a, Chu Tiểu Muội không có gì danh khí thế nhưng Lư Cước Tăng không giống với a, góc truyện audio.com. Hắn là Phật môn mật tông nổi danh cao tăng, nếu để cho thế nhân biết được vị này đại đức cao tăng vậy mà phá sắc giới, này Phật môn mặt đã có thể khó coi. Hồ Yêu Yêu mị chi thuật có 102 thiên hạ, các nàng đối nam nữ điểm này sự tình tuyệt đối không có bất kỳ lo lắng kỵ, vốn đang là ở một bên nhỏ giọng nghị luận, kết quả thời gian dần trôi qua ngữ khí liền lớn lên, cuối cùng đã đến ba người lẫn nhau cãi lộn tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này ba cái tánh mạng hầu như có thể nói là vô hạn nhàm chán nữ nhân, thanh ảnh chỉ đương không nghe thấy các nàng ba cái tại nói nhỏ tổ tiên của mình là ở đâu giao cấu, cùng với giao cấu dùng cái gì tư thế các loại. Nàng đối Vân Khất U nói, a hát, ta bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên người này thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, hắn cũng không có tới Ngũ Đài Sơn, tại mấy vạn dặm bên ngoài có thể đoán ra thân thế lai lịch thật sự là không nổi a, ta rất muốn biết rõ, nàng là như thế nào đoán được. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U nói, người thừa nhận là Lư Cước Tăng cùng Trung Nguyệt Nhi hậu nhân. Thanh ảnh nhún nhún vai, nói. Ta còn có cần thiết giấu giếm ư, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ta rốt cuộc là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, liền ngươi đều không có nhìn ra, kết quả lại bị chưa từng gặp mặt Diệp Tiểu Xuyên đã nhìn ra. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U cũng không giấu giếm, nói, linh vị, thanh ảnh sững sờ, nói, Cái gì? Vân Khất U nói, lúc trước ta tiến vào Thủy Nguyệt Am cái kia nhà đá lúc liền phát hiện trong nhà đá cung phụng các thời kỳ trụ trì danh tự rất cổ quái, nhưng ở đâu cổ quái ta cũng không có nghĩ thông suốt, chỉ theo bản năng cảm thấy, phía trên có thiệt nhiều tên là tục gia tên người. Ta đem việc này cáo chi Tiểu Xuyên, có một đêm hắn bỗng nhiên cho ta đưa tin, nói cởi bỏ này chút cổ quái danh tự bí mật nguyên lai từng cái danh tự thượng đều có một tháng chữ. Chu Nguyệt, Nhi Nguyệt, Hồ Tú Mai, Hồ Triệu Nguyệt, Sương Nguyệt, Thường Hiễu Kỳ có, Mộ Minh Minh, Tiêu Vũ Đồng Tiêu, Đỗ Quyên Nhi Quyên, Hồ Linh Nhi Hồ. Thủy Nguyệt Am lịch đại tổ sư danh, copy nội dung từ truyện 88, trong chữ, đều có một tháng chữ. Nhất niệm sư thái danh tự trong, cũng không nguyệt chữ, mà tên của ngươi trong, đã có một tháng chữ, cho nên Tiểu Xuyên kết luận nhất niệm sư thái cũng không phải là Thủy Nguyệt Am chính thức trụ trì, ngươi mới đúng. Thanh Ảnh giật mình, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nói, thật thông minh người, bất quá ta mặc dù là Thủy Nguyệt Am trụ trì, Diệp công tử lại thế nào biết rõ ta là Chu Nguyệt Nhi hậu nhân đâu. Nếu như là theo nguyệt chữ thượng suy diễn đi ra, chỉ sợ có chút gò ép a, Vân Khất U thản nhiên nói. Tiểu Xuyên suy diễn ra thân thế của ngươi, không chỉ là theo một tháng chữ lấy được manh mối, ở đằng kia gian nhà đá trên thạch bích có hai bài thơ, trong đó một đầu là mênh mông cuồn cuộn nỗi buồn ly biệt bạch nhật tà, ngâm tiên đông chỉ thức thiên nhai. Lạc hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Bài thơ này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên thạch bích, nhất định có nó hàm nghĩa, mà hắn chính thức hàm nghĩa hẳn là ngay tại cuối cùng hai câu, lạc hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Cho nên Tiểu Xuyên suy đoán, năm đó Chu Nguyệt Nhi cùng Lư Cước Tăng không chỉ là yêu nhau, bọn hắn còn kết hợp được hơn nữa có. Hài tử, góc chuyện audio.com. Mà Thủy Nguyệt Am các thời kỳ trụ trì, vô cùng có khả năng chính là bọn họ hai người hậu nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Ảnh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, đây là vạn năm đến, người đầu tiên cởi bỏ Thủy Nguyệt Am một nửa bí mật. Thủ hạ của nàng ý thức vuốt ve thoáng một phát bên hông chính là cái kia vỏ sò, nói. Thật thông minh, thật sự là thật thông minh Diệp công tử, trừ lần đó ra, hắn còn nhìn ra cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng quan tâm nhất cũng không phải thân thế của mình lai lịch bị thế nhân biết được mà là trong nhà đá mặt khác một bài thơ hàm nghĩa. Nếu để cho thế nhân biết rõ từ tổ tiên Chu Cầu khởi Chu gia hậu nhân liền gánh vác một cái trọng đại sứ mạng, cái này đã có thể không hay. Tại Thanh Ảnh nhìn chăm chú, Vân Khất U chậm rãi lắc đầu, nói. Tiểu Xuyên chỉ nói cho vào ta những suy đoán này, cũng không có lại nói những thứ khác, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Am còn có mặt khác bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Ảnh nghe vậy, thần sắc thời gian dần trôi qua buông lỏng một ít, nàng nói. Mỗi người đều có bí mật, Thủy Nguyệt Am làm sao có thể ngoại lệ. Có cơ hội ta nhất định muốn gặp ngươi cái vị kia Diệp công tử. Tiểu Trì ở một bên nói. Đó là Tiểu Trì Tiểu Xuyên ca ca, Tiểu Trì cùng Tiểu Xuyên ca ca có thể chín, Tiểu Trì có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Chỉ cần ngươi truyền thụ Tiểu Trì mấy tay lợi hại pháp thuật thần thông là được rồi. Liền vừa rồi ngươi phá vỡ thất tinh hắc tinh cái chủng loại kia thần thông, giống như rất lợi hại bộ dạng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.